Chương 725, Thiên Yêu Hóa Hình Đan. Chương 725, Thiên Yêu Hóa Hình Đan. Thiên Vân Hồ khác một bên, đồng dạng là một khối theo ảnh họa vách tường cách đó không xa, cho rằng thoạt nhìn hiển lộ có chút lôi thôi lão già một tay cầm lấy một cái hồ lô rượu, một tay nắm chặt nắm tay, mục quang vẹn vẹn nhìn chằm chằm từ theo ảnh họa trên vách đá hiện ra rõ ràng đoán thần đan, trong miệng lầm bầm nói nhỏ, đoán thần đan, có hắn, ta là có thể chữa trị nguyên thần vết thương cũ, tu vi liền có thể khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước. Hảo tại những năm nay không có lãng phí vô ích, cuối cùng là chờ đến một cái cơ hội như vậy, bằng chính mình cất chứa, mua xuống một khỏa đoán thần đan không khó lắm. Bất quá nếu là những cái kia thế lực lớn đại gia tộc tham dự, lũng đoạn những cái này linh đan mà nói, vậy không ổn, đến lúc sau nhìn xem Lục gia như thế xử trí, bằng không muốn dùng chút thủ đoạn. Vô số người đều chú ý tới đây những linh đan này, đồng dạng cũng có vô số người lại càng là trong bóng tối suy nghĩ như thế nào có thể có được linh đan. Thân gia phong phú đang suy nghĩ chính mình thân gia có thể mua được ít nhiều linh đan, thân gia không đủ thì tại cân nhờ ở cờ sau đó mạo hiểm cấp giết năm chắc có bao nhiêu, như thế nào tìm đến những thứ kia người của linh đan. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Vân thành phạm vi tu sĩ đều tại vây quanh những linh đan này đang hoạt động, hô bằng hưu gọi hưu, triệu tập nhân thủ, tụ tập tài hàng đến buổi chiều, này giám đan đại hội ngày đầu tiên coi như là cử hành không sai biệt lắm. Bất quá hiển nhiên, đối với tu tiên giả mà nói, ban ngày cùng hắc dạ tự nhiên không có ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày vài đêm không ngủ không nghỉ càng không tính là vấn đề gì. Cho nên, Lục gia giám đan đại hội cũng không có đình chỉ ý tứ. Kế tiếp biểu hiện ra chính là Lục gia nhị phẩm linh đan, này nhị phẩm linh đan số lượng cũng không so với tam phẩm linh đan ít, thậm chí còn nhiều hơn một ít, chủ yếu vẫn là Lục gia nhiều năm qua góp nhặt xuống cất chứa. Trong đó rất nhiều linh đan số lượng cũng không nhiều, bất quá tài liệu cũng không khó tìm, cho nên tại được Lục Vũ giám đan đại hội, biết lái lô luyện đan hứa hẹn, Lục gia cũng không để ý những tài liệu kia phong phú linh đan lấy ra thi triển. Nhị phẩm linh đan xuất hiện hiển nhiên càng thêm rung động, những cái này nhị phẩm linh đan bản thân cũng đã ẩn chứa linh tính, thậm chí có thời gian dài cũng có thể thai nghén xuất linh trí. Đối với cái này, Lục gia cũng không có đem thai nghén xuất linh trí linh đan lấy ra thi triển, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Vũ một câu. Có linh trí linh đan đã không còn là linh đan, mà là sinh linh. Sinh linh là không thể lấy ra giao dịch mua. Mặc dù tại toàn bộ tu chân giới, đối với nhân khẩu mua sự tình cũng là nhìn quen lắm rồi, bất quá hiển nhiên Lục Vũ đối với loại chuyện này rất không quen nhìn. Những người khác không còn được, nhưng ở Lục gia, lời của hắn nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không ai dám cãi lời. Cho nên, kia chỉ vẹn vẹn có mấy viên đã đản sinh linh trí linh đan cũng đã bị Lục Vũ nhận được thiên nguyên của hắn động thiên bên trong, mặc kệ phát triển. Thiên nguyên động thiên hiện giờ không gian đã cực kỳ rộng lớn, bên trong núi non sông ngòi rậm rạp, linh khí dồi dào không cần. Càng trọng yếu hơn là, bên trong sinh trưởng thực vật có hơn phân nửa đều là các loại quý trọng linh vật liệu. Những cái này linh vật liệu đều là những năm nay Lục Vũ bốn phía thu thập mà đến, sau đó bố trí tại nông thôn mùa đông bên trong, vì hiểu chút gia tăng lên vô cùng sinh cơ, đồng thời cũng trở thành cá nhân hắn nội tình. Hiện giờ Thiên Nguyên Động Thiên đã cực kỳ ổn định, trải qua mấy lần lột xác, Thiên Nguyên Động Thiên đã là danh xứng với thực động thiên, tuy không phải là pháp bảo, nhưng so với pháp bảo chân quý hơn. Trong này hiện tại chỉ là tại tu chân giới đã tuyệt tích các loại linh dược linh vật liệu liền có vô số, bất luận một loại nào lấy ra cũng có thể tại tu chân giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, từ đó có thể biết, hiện nay thiên nguyên này động thiên chân quý. Nhị phẩm linh đan xuất hiện mới chân chính nhấc lên trận này đấu giá hội lần đầu tiên, tuy Lục gia hiện tại còn chưa bắt đầu linh đan, thế nhưng tất cả tới đây tu sĩ buộc phát ra nhiệt tình hay để cho Lục gia cảm thấy cao hứng. Vốn Lục Vũ giám đan đại hội bất quá là một lần kế tạm thời né tránh. Vì hòa hoan hắn lấy người luyện đan cho tu chân giới mang đến không tốt ảnh hưởng, lại không nghĩ tại Lục gia phô bày một chút đan đạo đạt thành tựu cao, cho tất cả tham dự tu sĩ mang đến to lớn rung động. Thiên yêu hóa hình đan có người kinh hô, loại này đối với yêu tộc mà nói có thể so với trí bảo linh đan, vậy mà tại Lục gia giám đan trên đại hội xuất hiện, có không ít rời đi Bách Tinh Hải, đi ra ngoài vực tu sĩ là tiếp xúc qua yêu tộc, biết loại linh đan này tại yêu tộc ý vị như thế nào. Đây là có thể làm cho tương đương với quy chân cảnh đại yêu biến hóa nghịch thiên linh đan. Đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch là rất trọng yếu một cái tiêu chuẩn. Huyết mạch vượt thuần túy, thì thiên phú càng cường đại. Nhất là các loại thần thú thánh thú hậu duệ, huyết mạch vượt thuần túy, thực lực này càng mạnh. Bất quá đối với yêu tộc mà nói này đồng dạng cũng có một cái to lớn tai hại, đó chính là thực lực càng mạnh, lại càng khó biến hóa, thậm chí thiên đạo nhằm vào yêu tộc còn có chuyên môn biến hóa thiên kiếp. Uy lực của nó so với nhân tộc cảnh giới đột phá thiên kiếp còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, chủ yếu vẫn là bởi vì cơ thể yêu tộc quá mạnh mẽ nguyên nhân. Bởi vậy, tại yêu tộc tụ cư tinh vực bên trong, có vô số thực lực mạnh mẽ vô cùng đại yêu đều bởi vì không dám độ hóa hình chi kiếp mà thực lực trì trệ không tiến, đồng thời tốc độ tu luyện cũng nhận được thân thể hạn chế mà không thể không thường xuyên hãm vào trong lúc ngủ say. Bằng không động một tí hơn mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ yêu tộc đại yêu, chỉ là các loại tiêu hao, liền không phải là bọn họ có thể chịu được nổi. Đây cũng là hiện giờ yêu tộc an thủ chính mình khu vực cũng không như thế nào khuyết trương nguyên nhân chủ yếu, thật sự là biến hóa thiên kiếp quá mức khủng bố. Nếu nói là nhân tộc hóa thần cảnh đột phá đạo quy chân cảnh thiên kiếp vượt qua người có thể đạt tới ngàn chúng tuyển một, như vậy yêu tộc cùng cảnh giới biến hóa thiên kiếp sẽ là vạn chúng tuyển một, trên lệch chừng gấp 10 chi cự, sáng tạo ra tại yêu tộc khu vực, một khỏa phổ thông hóa hình đan là có thể xuất một cái giá trên trời. Nhưng phổ thông hóa hình đan nhằm vào nhân tộc cùng cảnh giới hóa thần cảnh trở xuống yêu tộc, mà tới được hóa thần cảnh trở lên, cũng chỉ có thiên yêu hóa hình đan có thể có tác dụng. Mà thay đổi hình đối với yêu tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, biến hóa càng sớm càng tốt, thế nhưng là bởi vì huyết mạch quan hệ, biến hóa độ khó cũng không giống nhau. Nhược quả là thần thú thánh thú hậu duệ, phổ thông hóa hình đan, cho dù là tại cấp thấp nhất thời điểm, phục dụng phổ thông hóa hình đan cũng vô dụng. Cho nên, thiên yêu hóa hình đan sở dĩ phía trước có cái thiên yêu hai chữ, chính là bởi vì, linh đan này không phải là cho phổ thông yêu tộc sử dụng, mà là đặc biệt nhằm vào có cao quý huyết mạch yêu tộc sử dụng. Chỉ cần ngẫm lại, một cái huyết mạch cao quý chính là yêu tộc, long tộc, phượng tộc, huyết mạch của bọn hắn hậu duệ xuất hiện ở không lâu sau khi sinh, là có thể hóa ra hình người, nó tốc độ tu luyện cực nhanh tất nhiên vượt xa đồng cấp. Thậm chí nếu như cho một cái đã trở thành đại yêu yêu tộc, để cho hắn có thể biến hóa, như vậy tương lai muốn trở thành có thể cùng nhân tộc thông thiên cảnh sánh vai thiên yêu, cũng sẽ gia tăng vô số tính khả năng. Mà bây giờ, nay khỏa thiên yêu hóa hình đan xuất hiện ở nhân tộc nơi này, như vậy nếu là có thể ngẫu mua lại, sau đó cầm đến yêu tộc chạy đi đâu, tất nhiên có thể đổi gấp 10 gấp trăm lần lợi ích, tất cả hoa phi đô sẽ có to lớn hồi báo. Bất quá có cái này ánh mắt cũng có năng lực như thế người dù sao cũng là số ít, cho nên dù cho rất nhiều người nhận ra thiên yêu hóa hình đan, trong lòng có các loại tính kế, lúc này cũng là bất động thanh sắc, sợ bị người phát giác, tương lai giá cả bị nâng lên. Về sau còn có hóa thần đan, linh đan này thoạt nhìn tựa hồ chỉ là cho động huyền cảnh tu sĩ hóa thần sử dụng, trên thực tế đó là tối lãng phí cách dùng. Hóa thần đan đó là có thể tu bổ nguyên thần bị tổn thương linh đan, cũng có thể cường hóa nguyên thần, so với đoán thần đan, còn phải mạnh hơn một tầng thứ. Chỉ là thế nhân bởi vì viên thuốc này danh tự, bởi vậy đối với cái này đan cũng không hề hề ưu do, thậm chí hiểu lầm. Mà tới được lúc này, lúc Lục Gia đem hóa thần đan tất cả công dụng viết rõ công bố, nhất thời để cho những cái kia đã từng đạt được qua hóa thần đan tu sĩ từng cái một thiếu chút nữa hối hận đấm ngực dầm chân. Hóa thần đan tuy nhị phẩm linh đan, thế nhưng tại các loại di ti cờ hờ cổ bên trong xác thực lưu truyền tới nay tối đa, hơn nữa viên thuốc này cũng có rất nhiều luyện đan sư đều biết luyện chế, cho nên truyền lưu rất rộng. Thế nhưng nó tác dụng lại bị tuyệt đại đa số tu sĩ hiểu lầm, thế cho nên loại linh đan này ngược lại bị dùng để cho động huyền cảnh tu sĩ đến sử dụng. Đây chính là nhị phẩm linh đan. Đối với một cái động huyền cảnh tu sĩ mà nói, đừng nói nhị phẩm, cho dù là tam phẩm tứ phẩm cho bọn họ dùng, rất nhiều đại tông môn thế lực lớn đều cảm thấy là lãng phí, trừ phi xuất thân đầy đủ cao quý. Nhưng bây giờ Lục Gia nói linh đan này hiệu quả so với đoán thần đan tới còn mạnh hơn, thật là làm cho những đại tông môn đó đại gia tộc tình làm sao chịu nổi. Rốt cuộc tu chân giới từng có quá mấy lần truyền thừa tuyệt tự, thậm chí rất nhiều trọng yếu tư liệu cùng điển tịch cũng đã thất truyền, hóa thần này đan cách dùng liền là một cái trong số đó. Thật sự là hối hận chết lão tử năm đó ở một chỗ di tì cờ hờ cổ thế nhưng là trọn vẹn lấy được ba khỏa hóa thần đan a thế nhưng còn cảm giác thất vọng thán, linh đan này chỉ có thể tiện nghi gia tộc những bọn tiểu bối kia, về sau lại càng là đưa cho hảo hữu một khỏa. Lại không nghĩ rằng, linh đan này vẫn còn có loại này cách dùng, sớm biết, lão tử chính mình phục dụng, hiện tại không nói thông thiên cảnh, nhưng như thế nào cũng phải quy chân cảnh hậu kỳ, không đến mức vẫn còn ở quy chân cảnh sơ kỳ lắc lư. A nha. Thật sự là, vừa nghĩ tới liền có loại đau nhức triệt nội tâm cảm giác các vị đạo hữu này tao ngộ quả thật làm cho người đồng tình, nhưng nói thật, ngươi vậy còn tính hảo, năm đó cùng mấy vị hảo hữu tại một chỗ di tì cờ hờ cổ bên trong phát hiện một chỗ coi như hoàn chỉnh bảo tàng, cuối cùng mọi người đem chiến lợi phẩm phân chia, lão tử cũng bởi vì cảm thấy này nhị phẩm hóa thần đan hữu danh vô thực, sẽ không muốn, đây chính là trọn vẹn một lọ, 10 khối hóa thần đan A, cứ như vậy bỏ lỡ. Ngươi hối hận đau nhức triệt nội tâm. Ta hối hận thậm chí đều muốn tự sát hóa thần đan vẫn còn có như vậy công hiệu, lúc trước ta còn thật không biết. May mắn lão tử không có đưa trong tay này khỏa hóa thần đan tặng người, bằng không hôm nay lão tử cũng hối hận không kịp. Đây là muốn cảm ơn Lục Gia đem bảo vệ này công dụng công bố chư vị, các ngươi ai có hóa thần đan, không muốn du nở dê có thể cho lão phu, lão phu khẳng định cho một cái công đạo giá cả, tuyệt đối để cho hắn thỏa mãn. Lục gia hóa thần cảnh hẳn là không ít ta, làm gì vậy không đi lục gia mua này còn không đơn giản. Lục gia hóa thần đan đều là kia lục thiệp ưu chủ tự tay luyện chế, dược hiệu nếu so với phổ thông hóa thần đan vượt qua ba thành A, hiệu quả kia cũng không cần nói, giá cả tự nhiên cũng không có khả năng tiện nghi. Nay còn có cái gì nói, sự việc liên quan con đường tu vi, quý không là vấn đề, chỉ cần đầy đủ hảo, hoa nhiều hơn nữa giá lớn cũng đáng á, xem ra lục gia hóa thần đan là nhất định phải vào tay một khỏa. Bất quá như vậy xem ra, lão tử nhiều năm như vậy tích lũy điểm này thân giá, tựa hồ muốn gặp ngọn nguồn A.